Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 458, chân không thần quốc, lặng im tu luyện, Trix, cái này người có thể giao, chú ý, hắn lấy ra một vật, chậm rãi triển khai, cái kia một vật, dần dần hóa thành một đoàn gió mát, tuyền chuyển bất định, Trix kiêu ngạo nói, cụ thần phong cái tên này, trước đây ta cùng hắn đại chiến. 10 lần thắng ta 8 lần, đánh hắn kêu cha gọi mẹ, đến mấy lần suýt chút nữa giết chết hắn. Đáng tiếc, sau đó hắn đến đại thiên tích, chí cao, may là ta chạy nhanh, nhiều lần đều suýt chút nữa bị hắn giết chết. Bất quá đến cuối cùng hắn cũng không làm gì được ta. Dương Dương tự đắc, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, cẩn thận kiểm tra cái kia triển khai gió mát. Cái này gió mát làm vì năm đó cụ thần phong một bộ phận. Hiện tại cụ thần phong đã trở thành vũ trụ chí cao bát tự tại một trong. Tức là phong cực hạn. Hắn mảnh vỡ, cũng là theo hắn, hóa thành phong cực hạn một phần. Đến đây ở Trần Thủ Chuyết trước mặt nhìn một cái không sót gì. Thậm chí không có bất kỳ ngăn cản. Hoàn toàn có thể lấy ung dung xem ngộ. Trần Thủ Chuyết trong hoảng hốt, lại là một buổi đắc đạo, lại một lần cảm giác được chân chính đại đạo hình thái. Tam chủ lục tôn tứ cực chủ, ngũ nguyên thất tuyệt bát tự tại, chín truyền thuyết, trung cực trí cao, thuần chính nhất vũ trụ hình thái, vũ trụ cực hạn, trung cực, cụ thần phong phong trung cực, hào không bảo lưu biểu diễn cho Trần Thủ Chuyết. Không nên nhìn thật giống vô cùng vĩ đại, kỳ thực chính là trung cực tồn tại. Đứng ở nơi đó, ngươi xa xa liếc mắt nhìn, thấy rõ hắn dáng dấp, may mắn chính là ngươi không có chết. Thế nhưng loại này trung cực tồn tại, như vậy liếc mắt nhìn, trên căn bản, ngươi liền chết, dù là đối phương không có bất kỳ hành động, thế nhưng bọn họ làm vì vũ trụ trung cực. Dù là Trần Thủ Chuyết là linh thần cảnh giới, bình thường liếc mắt nhìn, cũng chết, không thể coi, không lạc quan, không thể rõ ràng hình. May là, thủy mẫu bảo vệ hậu bối, cụ thần phong mảnh vỡ làm vì cực phong bạo cự nhân Trix áp chế. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết xem xong, tiếp tục sống, Trần Thủ Chuyết cũng không biết chính mình nhìn bao lâu, đột nhiên tỉnh lại. Hắn há mồm thở dốc, khó có thể tin tưởng được, lần này thu hoạch rất lớn. Hắn chậm rãi vận chuyển pháp thuật, linh thần chân không nguyên tổ, đột nhiên thật giống đối với hắn nở nụ cười. Trong hư không, chân không nguyên tổ đột nhiên biến hóa, ở Trần Thủ Chuyết bốn phương tám hướng, tự có vô tận lĩnh vực xuất hiện, tự thành thần quốc, thần tọa, thần hỏa. Đến đây tam vị nhất thể, hoàn toàn hoàn thành, một bước lên trời, lại là hoàn thành một cái thần quốc. Trần Thủ Chuyết cao hứng cực kỳ, mừng rỡ trong lòng, phục hồi tinh thần lại, nhìn sang, lại phát hiện ở đây chỉ có Trix ở đây. Hắn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết ngộ đạo hoàn thành, gật đầu nói, được, nói xong, hắn thu hồi cụ thần phong mảnh vỡ. Trần Thủ Chuyết khôi phục thần đến, nhìn kỹ, chính mình ở đây dĩ nhiên đã tu luyện 5 năm, đại linh thương thanh tàn nhất đã sớm rời đi, quy vô hối làm việc đi tới, chỉ có Trix vẫn đợi chờ mình. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ, nói, đa tạ tiền bối, đầy đủ đợi 5 năm, Trix thực sự là chú ý người, hắn cười ha ha, nói, hết cách rồi. Cái này mảnh vỡ không thể cho ngươi là hại ngươi, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi ngươi. Thực sự là cảm tạ. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy ra một cái cửu giai pháp bảo, một cái cửu giai thần binh, tiền bối, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Trích sững sờ, nói, khá lắm, tiểu tử rất giàu có a. Vậy ta liền không khách khí. Hắn thu hồi pháp bảo thần binh, hết sức cao hứng, tiểu tử ngươi không sai, sau đó cần người giúp đỡ, cứ việc gọi ta, nói xong, hắn cho Trần Thủ Chuyết một đạo chân linh danh thiếp. Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi. Lão Quy, ta cũng đi rồi. Quy Vô Hối xuất hiện, nói, sự tình xong việc. Xong việc, ta trở về gia viên. Trích cáo từ rời đi. Trần Thủ Chuyết vẫn đưa đến thế giới ở ngoài, lúc này mới trở về. Trích thật không tệ a. Thủ Chuyết, ngươi có tính toán gì? Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, không có tính toán gì. Ta ở tiền bối nơi này tu luyện một quãng thời gian được chứ? Không có vấn đề. Bất quá, ngươi xem thủy mẫu, xem cụ thần phong ngộ đạo. Kỳ thực nói như thế nào đây? Tốt xấu đều có. Tiền bối, có ý gì? Tốt, là chỉ ngươi bởi vậy được đến thần quốc. Nhắm thẳng vào trung cực. Vô tận vĩ đại. Xấu, ta xem ngươi thật giống như cần 9 đại thần quốc. Hai cái này được đến. Còn lại 7 cái, sợ là quá khó. Xem ngộ trí cao pháp tướng, nào có như vậy dễ dàng a. Trần Thủ Chuyết gật đầu, trong lòng hắn rõ ràng, xác thực như vậy, thế nhưng đã đi tới cái này điều đại đạo, chỉ có thể tận lực tiếp tục. Đến đây Trần Thủ Chuyết ở Quy Vô Hối nơi ở lại. Hắn nơi này động phủ vô số, tùy tiện một chút cái liền có thể. Ở đây cực kỳ an toàn, linh khí sung túc, có thể lấy chuyên tâm tu luyện. Trần Thủ Chuyết yên lặng cô đọng chân không thần quốc. Như vậy nửa năm sau, chân không thần quốc hoàn chỉnh không chút tì vết, cùng cộng công thần quốc đặt ngang hàng cùng nhau. Trần Thủ Chuyết biết đến thời khắc mấu chốt. Hắn nguyên bản có 5 thanh cửu giai thần kiếm, cướp đoạt cửu giai thần kiếm địa phúc thiên phiên tần thanh phong. Sau đó đại hủy diệt lại cướp đoạt 7 cái cửu giai thần binh, đưa cho Trix một cái cửu giai thần binh, còn có 6 cái thần binh, trong đó 2 cái là kiếm, 1 cái là đao, 1 cái là kích, 1 cái là thương, 1 cái là xiên, mà cửu giai pháp bảo, Trần Thủ Chuyết có thiên long bát bộ bản mệnh pháp bảo 8 cái. Có thái thượng 9 tuyệt bản mệnh pháp bảo phi xương ma hàn tuyệt long tâm. Thương hải càn khôn thánh thủy bình. Có lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ. Thôn nhật thực nguyệt chân lý bôi. Lần trước đại hủy diệt cuộc chiến. Thu được 11 kiện cửu giai pháp bảo. Trong này phong nguyên pháp bảo có 2 cái. Thái âm duyên không thiên xá lệnh. Đại động phiếu miều càn phong châu. Cái này 2 bảo đều là phong nguyên chí bảo, còn lại 9 cái cửu giai pháp bảo trong, còn 1 thái ất thông huyền hậu thổ thạch, là thổ nguyên cửu giai chí bảo, vạn tịch huyền ngục quy tâm luân, là ám nguyên cửu giai chí bảo, thất thải thông triệt lưu ly đăng, là quang nguyên cửu giai chí bảo, ngoại trừ cái này 5 cái khác 6 cái. Đều là nhiều loại thuộc tính tạp hợp cửu giai pháp bảo. Tam Nguyệt Hàn Tinh Niệm Thần Xương. Đô Thiên Thập Nhị Âm Phù. Di Tán Lục Hợp Khổ Chọc Võng. Càn Khôn Vạn Tượng Chu Câu Tử. Bát Phương Phong Vân Tinh Bàn Kỳ. Già La Ananda Diệp Trần Thủ Chuyết nhìn tới nhìn lui. Cái này 2 bảo lần lượt từng cái thí nghiệm. Cũng có thể dung nhập đến chính mình thần quốc. Cuối cùng một tiếng nổ vang, thái âm duyên không thiên xá lệnh, bảo vật này bay lên, dung nhập đến Trần Thủ Chuyết thần quốc trong. Trần Thủ Chuyết tu luyện thái thượng thiên đạo kinh trong, có thái âm thiên chân kinh, đến đây hấp dẫn thái âm duyên không thiên xá lệnh dung hợp. Nó hóa thành chân không thần quốc một phần, chân không thần quốc là giả, thái âm duyên không thiên xá lệnh là thật. Đến đây Trần Thủ Chuyết thần quốc, hư thực kết hợp lại, cực kỳ ổn định, sau đó thái âm duyên không thiên xá lệnh làm vì Trần Thủ Chuyết thủy thần quốc trụ cột. Nhập thần tọa, hóa thần hỏa, cuối cùng lóe lên, thình lình nhập tử hoàng đạo trường, thái âm duyên không thiên xá lệnh, hoàn toàn cùng Trần Thủ Chuyết hợp làm một thể, Trần Thủ Chuyết lại thêm một cái bản mệnh pháp bảo. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, không ngừng mỉm cười, hai đại thần quốc lại đến một bản mệnh pháp bảo. Như thế thoạt nhìn, chính mình không chỉ muốn thu thập 9 đại tiên thiên linh bảo, còn đến thu thập cửu nguyên cửu giai pháp bảo. Bất quá, cái này xem ngộ trí cao mới có thể hoàn thành thần quốc xây dựng. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Trần Thủ Chuyết, không có biện pháp. Không có biện pháp, làm sao bây giờ? Cầu người chỉ điểm thôi.